Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 36, hôn mỹ nhân ngủ say. Góc truyện audio.com. Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc lau nước mắt một cái, nhìn vẻ mặt hắc khí. Nguyệt Vô Thương té xuống đất, khóe miệng tươi hồng, khóe mắt ảm đạm hồng, chân mày nhăn chặt tại một chỗ, dáng vẻ giống như rất thống khổ. Dạ Nguyệt sắc nghẹn ngào kêu một tiếng. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Dạ Nguyệt sắc đứng ở bên cạnh Nguyệt Vô Thương, vươn tay xoa xoa máu nơi khóe miệng của Nguyệt Vô Thương, nhưng càng lau càng nhiều nước mắt. Dạ Nguyệt sắc lớn chừng hạt đậu từ trong mắt lăn ra, rơi vào trên mặt Nguyệt Vô Thương. Dạ Nguyệt sắc lại xoa xoa nước mắt rớt trên mặt Nguyệt Vô Thương, kết quả càng lau càng nhiều. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao thế này? Dạ Nguyệt sắc ôm lấy đầu Nguyệt Vô Thương, vừa lau nước mắt của mình. Nguyệt Nguyệt, ngươi tỉnh lại đi mà. Phong Hồi Tuyết nhìn Dạ Nguyệt sắc khóc đến lộn xộn lung tung, phía trên dính máu của Nguyệt Vô Thương, xem ra cực kỳ chật vật, mắt không nhúc nhích nhìn Dạ Nguyệt sắc, sau đó vươn tay sờ sờ ngực, tại sao có loại cảm giác đau này? Hoàng Thúc, Nguyệt Lưu Ảnh phản ứng trước, chạy vội về hướng Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt sắc. Mới vừa đến gần, chuẩn bị đem Nguyệt Vô Thương ôm lên, lại không nghĩ rằng bị Dạ Nguyệt sắc đẩy mạnh ra. Dạ Nguyệt sắc mang theo tiếng khóc nức nở, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh giống lên một tiếng. Ngươi tránh ra. Nguyệt Lưu Ảnh nhíu nhíu mày, nhìn bộ dáng gà mẹ bảo vệ con gà con của Dạ Nguyệt sắc, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Ta muốn mang thúc ấy trở về tìm ngự y. Nguyệt Lưu Ảnh nén cơn giận, giải thích thừa dịp Dạ Nguyệt sắc còn ngơ ngác, sau đó ngồi xổm người xuống, đem Nguyệt Vô Thương ôm lấy, đi về, hướng xe ngựa. Dạ Nguyệt sắc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, Nguyệt Nguyệt sẽ chết. Sao? Dạ Nguyệt sắc đã cảm thấy hoảng hốt, khống chế không được nước mắt thấm ướt mi làm mắt mờ mịt. Vương Duẫn đứng tại chỗ, mất hồn nhìn Dạ Nguyệt sắc, thì ra người có thể bảo vệ nàng, để cho nàng dựa vào từ đầu tới đuôi đều không phải là hắn. Phong Hồi Tuyết khẽ thở dài, đi tới gần Dạ Nguyệt sắc, nhìn nước mắt vẫn chảy khóc. Tim hơi lặng tiếng, Dạ Nguyệt sắc vừa nghẹn ngào co rúm người lại. Phong Hồi Tuyết đứng ở bên người Dạ Nguyệt sắc, vỗ vỗ vai Dạ Nguyệt sắc. Nguyệt sắc, không có chuyện gì. Mỹ nhân, Dạ Nguyệt sắc ai oán hai tiếng, Nguyệt Nguyệt nói không thể gọi mỹ nhân ca ca. À Tuyết huynh nói Nguyệt Nguyệt tại sao cứ động, một chút là sẽ hộc máu a, sẽ có chuyện gì không? Khóe miệng Phong Hồi Tuyết nở một nụ cười khổ, ôn nhu kiên định mà nói ra. Sẽ không, vừa nói vừa đem Dạ Nguyệt sắc kéo lên, đứng dậy, đi, ta mang nàng đến Cẩm Nguyệt Vương phủ gặp hắn. Dạ Nguyệt sắc dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, đem lệ trên mặt cùng vết máu làm nhòe nhoẹt. Phong Hồi Tuyết ôn nhu giơ tay lên, sau đó vô lực rũ xuống. Tất cả mọi người chen đến trên xe ngựa của Vương Duẫn, Dạ Nguyệt sắc không ngừng rơi lệ, trong xe ngựa đều là tiếng khóc đè nén của nàng. Đem Dạ Nguyệt sắc đưa đến Cẩm Nguyệt Vương phủ, Vương Duẫn ba phần lo lắng ba phần không đành lòng, đem Lan gia tiểu thư đưa về nhà. Dạ Nguyệt sắc vừa xuống xe ngựa liền ngựa không ngừng vó câu chạy vào trong vương phủ. Lần trước lúc Nguyệt Nguyệt bị thương hôn mê, hình như là trong phòng bên ngoài của hành lang cửu khúc này, Dạ Nguyệt sắc vội vàng chạy tới phía bên kia. Phong Hồi Tuyết nhìn bóng dáng nàng chạy xa che ngực, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không góc chuyện audio.com ngăn cản nàng chạy về phía hạnh phúc, chẳng qua người cho nàng hạnh phúc không phải là hắn. Trên mặt dâng lên khổ sở, xoay người rời đi, nếu có thể cho nàng hạnh phúc dù không phải là hắn, như vậy hãy để cho hắn đến bảo vệ hạnh phúc của nàng. Dạ Nguyệt sắc mới vừa chạy đến bên trong, đã nhìn thấy một đám thái y lắc đầu khoát tay ra, vừa than thở vừa nói, ai thúc thủ vô sách cha, thúc thủ vô sách cha, chúng tôi phải đi hướng thái hậu nương nương phục mệnh. Nguyệt Lưu Ảnh bắt được góc áo của một thái y, đem thái y kia nhấc bổng lên, vẻ mặt kinh khủng nói, thúc thủ vô sách, vậy các ngươi chẳng phải là đồ vô dụng hết sao? Sau đó một tay đem thái y ném trên mặt đất, giận dữ hết. Đi vào xem lại cho ta, tìm không ra giải dược thiên nhật hồng, các ngươi cứ chờ chôn theo đi. Mấy vị kia thái y khủng hoảng quỳ trên mặt đất, tứ hoàng tử tha mạng, thiên nhật hồng chính là năm đó vương gia từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, nếu như không phải là cơ thể mẹ đã phân đi một nửa độc tố, chỉ sợ vương gia sớm đã. Vậy, hắn hiện tại như thế nào? Dạ Nguyệt sắc chạy đến trước mặt thái y kia, mặt vội vàng hỏi, nếu như bây giờ có thể uống được cải tử hồi xanh đan, ít nhất có thể sống 3 năm, nhưng trong vòng 3 năm phải tìm được phương pháp giải độc mới có cứu. Thái y đó nhìn sắc mặt tối tăm của Nguyệt Lưu Ảnh, nhắm mắt lại, giúp cổ nói. Cải, Tử Hồi xanh đan, Dạ Nguyệt sắc lẩm bẩm nói thầm, đột nhiên hướng về phía thái y quát, vậy ngươi còn không cho hắn ăn, đó, là linh dược trên đời chỉ có 3 viên mà thôi, hoàn toàn không biết tung. Tích, thái y quỳ trên mặt đất lẩm bẩm nói, Dạ, Nguyệt sắc đẩy cửa ra đi vào, đi tới trước giường Nguyệt Vô Thương, nhìn Nguyệt Vô Thương mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hình như mỗi lần bị thương độc phát. Đều là bởi vì nàng, trong lòng Dạ Nguyệt sắc tràn đầy tự trách. Vươn tay ở trên, mặt Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng sờ sờ, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Nguyệt, Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc nhẹ giọng kêu, nhìn sắc mặt trắng bệch. Không có người trả lời của nàng, trong lòng dâng lên đau đớn. Mỗi lần đều, là ta hại ngươi bị thương, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chóp mũi chua, chua, ngực chua chua, giọng nói nghẹn ngào. Ta không thích dáng vẻ của ngươi như thế này, một chút cũng không đẹp. Đầu, ngón tay nhẹ nhàng từ mắt của Nguyệt Vô Thương từ từ trượt đến khóe môi, lướt. Qua vành môi không có chút huyết sắc nào của hắn, êm ái ma sát tim giống. Như có một tảng đá lớn đang đè nặng, buồn buồn, mũi ê ẩm, nước mắt nóng bỏng. Khống chế không được rớt ra ngoài, Dạ Nguyệt sắc không biết mình tại sao. Lại như vậy, Nguyệt, Nguyệt ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa nhé. Dạ Nguyệt sắc hít, mũi một cái, đầu ngón tay lướt theo viền môi lạnh như băng của Nguyệt Vô Thương, muốn cho hắn một chút ấm áp. Ngày xưa có một công chúa, da nàng rất trắng, cho nên có một cái tên rất dễ thương. Đó chính là công chúa Bạch Tuyết, nàng có một mẹ kế, mỗi ngày bà ta đứng trước gương thần đều hỏi, gương, thần, hỡi gương thần, ai là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới? Gương, thần nói với bà ta công chúa Bạch Tuyết là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới, sau đó hoàng hậu ác độc liền muốn nghĩ cách hãm hại công chúa Bạch Tuyết. Biết chuyện công chúa Bạch Tuyết bị buộc phải trốn ra hoàng cung, nhưng hoàng hậu phát hiện nàng vẫn chưa chết, vẫn không buông tha nàng, cho nàng ăn gocchuyenaudio.com, quả táo độc, sau đó Bạch Tuyết công chúa sẽ chết. Dạ, Nguyệt sắc cái tay khác lau nước mắt hết sức nhịn xuống buồn bực nơi ngực. Mình tiếp tục nói, cho đến hoàng tử tới, chàng hôn tình công chúa Bạch Tuyết. Dạ, Nguyệt sắc cảm nhận được đầu ngón tay truyền tới lạnh như băng, lẩm bẩm nói. Nguyệt, Nguyệt, nếu ta hôn ngươi, ngươi sẽ tỉnh sao? Dạ, Nguyệt sắc đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nguyệt Vô Thương không chút phản ứng nào, chậm rãi lại gần Nguyệt Vô Thương, nước mắt từ trên mặt trượt đến cằm. Nhỏ xuống ở trên môi Nguyệt Vô Thương, vừa mặn vừa chát. Môi, mang theo kỳ vọng rất thành kính, từ từ dán lên đôi môi lạnh như băng. Này, nước mắt trên mặt rơi xuống, rơi vào chỗ hai môi đang dán sát vào nhau. Không, khí mang theo hơi lạnh sạch sẽ rõ ràng sau cơn mưa, gió nhẹ cuốn mấy cánh hoa đào, rơi vào trong nhà, trong không khí tĩnh mật tựa hồ vang lên thanh âm hoa đào rơi rụng. Nguyệt, Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc đem môi truyền qua cổ của Nguyệt Vô Thương ơi, nước mắt chảy xuôi rơi ở cổ Nguyệt Vô Thương phơi bày trên da thịt đốt người. Cách chương.